Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, vì tình lụy chuyện. Nói bậy nói bạ, Tử Yên trúc cơ sắp đến, nàng như thế nào thành rồi phàm nhân? Vô Cửu lập tức gấp rồi, nhịn không được giống to. Huyền Ngọc sắc mặt cứng đờ, Quẫn Bách khó nhịn, từng mấy khi nào, hắn vậy cao cao tại thượng. Bây giờ lại bị Nghiêm Nghị quát lớn, vậy mà không dám chống đối một câu. Nàng đã nhưng bế quan, vì sao mất đi rồi tu vi? Vô Cửu cũng là kinh lịch qua sóng to gió lớn người. Cho dù là sinh tử hướng đầu, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, mà chẳng biết tại sao, liên lụy đến Tử Yên. Hắn lập tức hoảng loạn lên, tiếp tục ép hỏi. Phải chăng bởi vì ta nguyên cớ, có người tận lực làm khó dễ, này mới dùng được Tử Yên bế quan không được? Cái kia đồ chết tiệt hắn là ai? Ý nghĩ của hắn cũng không sai, nên biết rõ cừu gia của hắn không ít, khó tránh khỏi có người mượn cớ giận lây sang Tử Yên. Thật nếu như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Huyền Ngọc giật nảy mình, liên tục lắc đầu. Này chuyện cùng ta không quan hệ, ta tuyệt sẽ không hại rồi Tử Yên. Hắn cùng người nào đó từng là oan gia cừu địch, nếu như Tử Yên bị hại, hắn tẩy thoát không được hiềm nghi. Môn chủ, ăn nâng chớ vội, vũ sĩ trúc cơ, 10 bên trong không một, cơ duyên khó lường, thiên mệnh sở quy. Diệu Dẫn cùng Diệu Nghiêm xem thời cơ không đúng, vội vàng thuyết phục an ủi. Mà Vô Cửu phát táo bảo, lại nguyên nơi chuyển lên vòng tròn, Tử Yên nàng như thế nào bế quan không được đâu, khó nói liền không thể chờ ta trở về, ta có tốt nhất đan dược, giúp nàng trúc cơ cũng không phải là khó chuyện. Hắn đột nhiên ngừng bước, lần nữa thái độ hung dữ, Tử Yên trở thành phàm nhân thì cũng thôi đi, vì sao lại tung tích không rõ? Diệu Dẫn cùng Diệu Nghiêm tới chỗ này có dụng ý khác, lại dây dưa tại nhi nữ tình dài bên trong, riêng phần mình buồn bực không thôi. Cái kia nữ đệ tử đã thành phàm nhân, hắn một cái địa tiên cao thủ, vội vã như thế phát hỏa muốn làm loại nào? Huyền Ngọc cũng không dám nói lung tung, e sợ cho rước họa vào thân. Ta ngược lại là biết được một hai. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, vội nói: nói đến ta nghe. Thường Tiên tiến lên một bước, còn muốn hàn huyên hai câu, đã thấy người nào đó sớm đã là không kịp chờ đợi. Hắn đành phải như nói thật nói, Tử Yên thân thể có tổn thương, tạng phủ bị hao tổn, mặc dù không ngừng bế quan chữa thương, làm sao hiệu quả quá mức bé nhỏ, như thế tiếp tục trì hoãn, ắt phải hao hết thọ nguyên, tu vi trúc cơ thì là nàng đường ra duy nhất. Vì thế, nàng tìm được rồi ta. Vô Cửu thường lấy hai mắt, liên tục gật đầu, mà vẻ mặt lo lắng bên trong lại đột nhiên nhiều hơn rồi mấy phần lo lắng. Ta cùng Tử Yên quen biết nhiều năm, nàng đã nhưng xin giúp đỡ, ta khó mà khuỵu tay đứng nhìn. Thế là ta liền sẽ một mai đoạt hồn đan đưa cho rồi nàng. Đoạt hồn đan? Thường Tiên nói còn chưa dứt lời, Huyền Ngọc nhịn không được kinh ngạc nói: người vậy mà đưa nàng đoạt hồn đan? Viên thuốc này ngưng hồn 3 năm, đơn giản giả thiên đoạt mệnh, mà một khi bất trắc, rốt cuộc hết cách xoay chuyển. Im miệng! Vô Cửu phất tay gầm thét, trên ót gân xanh nổi lên, hai mắt bên trong liệt diễm lấp lóe, bất cứ lúc nào đều muốn bạo khởi tư thế. Mà hắn lại là không có thời gian quan tâm nhiều, một mực hướng về phía sững sờ Thường Tiên giống nói: người ngược lại là mau nói a. Huyền Ngọc thần sắc xấu hổ, giống như là ngạt thở đồng dạng, bối rối cúi đầu tránh né, cũng lão lão thực thực ngậm miệng lại. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, làm sao không ai tin hắn? Đoạt hồn đan tất nhiên có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên, mà một khi dược hiệu tán tận, dù có tiên đan diệu dược hoặc là thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp cứu vãn đền bù. Nghe nói cuối cùng tình hình có chút thê thảm, thượng quan Sảo Nhi thủy chung trốn ở một bên nhìn lấy mọi người nói chuyện. Mà nàng nguyên bản vẫn là Sảo Tiếu Yên này, lúc này đã là khuôn mặt nhỏ tái mét. Nàng nhớ kỹ vị kia vô cữu tiền bối làm người hiền hòa, nhất là đối nàng phá lệ chiếu cố. Ai ngờ hắn hôm nay nổi giận bắt đầu, vậy mà tại chỗ gian dạy hai vị trưởng lão cùng hai vị chấp sự. Tử Yên tỷ tỷ tại hắn trong lòng chi trọng, bởi vậy có thể nghĩ. Thường Tiên lấy lại bình tĩnh, nói tiếp đi nói, mọi người đều biết, tu vi cùng thọ nguyên liên quan, tu vi đánh mất cùng gặp phải trọng thương, đều sẽ tổn hại cùng thọ nguyên. Cho nên, hơn 3 năm trước, Tử Yên thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, nàng muốn phải sống sót, chỉ có mượn nhờ đoạt hồn đan cưỡng ép trúc cơ. Tiếc rằng nàng vận khí không tốt, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trước một tháng nàng sau khi xuất quan, dĩ nhiên tu vi mất hết, nản lòng thoái chí phía dưới, rời đi Linh Sơn. Ai, vô cữu hai mắt nhìn chằm chằm Thường Tiên, nháy mắt cũng không nháy. Sắc mặt của hắn lại tại kịch liệt biến hóa, đến lúc cuối cùng thở dài một tiếng truyền đến, phỏng như vô tình tiếng sấm nện ở trong lòng. Hắn không khỏi lui lại hai bước, thì thào tự nói, như thế nào là như thế này đây? Ta coi là Tử Yên chỉ là bình thường bế quan chữa thương, mà nàng nhưng lại chưa bao giờ đối ta nói ra tình hình thực tế. Dù cho 3 năm trước đây cùng nàng tạm biệt, nàng vậy không nói tới một chữ nàng chỗ tao ngộ hiểm cảnh. Nàng vì sao không thể chờ ta trở lại? Dù là 1 tháng, chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể giúp nàng trúc cơ. Ta có huyết quỳnh đan, ta còn có thần thai đan, thạch đầu thành huyết quỳnh đan, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có trúc cơ kỳ hiệu. Băng ly nội đan luyện chế thần thai đan, uy lực càng hơn một bậc. Hắn một mực mang theo trong người 2 loại đan dược, dù cho lọt vào truy sát, cùng đường mạt lộ, hắn cũng không có tùy tiện nếm thử ý nghĩ. Hắn phải đem tốt nhất đan dược lưu cho hắn Tử Yên. Hắn tiên tử, ai ngờ đến chậm một bước, sai lầm lớn đúc thành, mà hắn lại là quên rồi. Huyền Ngọc từng có qua nhắc nhở, chỉ coi nói chuyện giật gân, lúc đó vốn không có để ý. Thường Tiên thoáng chần chờ, tiếp tục nói rằng, ta mặc dù không biết hai người các ngươi tình duyên, mà Tử Yên đợi không được a. Nếu không có cưỡng ép ngưng hồn, nàng 3 năm trước đây liền đã bỏ mình đạo tiêu. Bây giờ nàng khí hải chết héo, tạng phủ hủy hết, dù có linh đan diệu dược cũng là vô dụng. Hắn nói đến chỗ này, hướng về phía Diệu Duẫn, Diệu Nghiêm lắc lắc đầu. 3 người thần sắc cơ bản giống nhau, hiển nhiên là có chút hồ đồ. Một cái tung hoành thần châu cao thủ, tiên đạo chí tôn vậy tồn tại, vì rồi nữ tử động tình thì cũng thôi đi, làm sao về phần như thế thất hồn lạc phách đâu. Vô Cửu vẫn lo sợ không yên luống cuống, sau một lát này mới thoáng lấy lại tinh thần, vừa vội thúc hỏi, ngươi là nói Tử Yên nàng mệnh không lâu ư? Thường Tiên duỗi ra ngón tay đầu bóp bóp, nghĩ kỹ nghĩ nói, ta nhớ được Tử Yên trì hoãn rồi hồi lâu, vừa mới ăn vào đoạt hồn đan, cách nay tính ra vừa lúc 3 năm, nàng có lẽ sống không quá 3 tháng, có lẽ bất cứ lúc nào đều đưa biến mất mây tán. 3 tháng biến mất mây tán, Vô Cữu trợn miệng lẩm bẩm, vẫn cứ khó có thể tin. Lập tức lại dẫn một tia may mắn, hỏi lại, Thường Tiên, ngươi chỗ nói là thực, Tử Yên nàng đến tột cùng đi rồi phương nào? Tử Yên tung tích không thể nào biết được. Thường Tiên lời nói bên trong lộ ra bất đắc dĩ, khom người lại nói, môn chủ trước mắt, đệ tử không dám có nửa câu nói ngoa. Hàng năm đều có tiên đồ vô vọng đệ tử rời đi Linh Sơn, đơn giản tự sinh tự diệt hạ tràng. Tử Yên cũng sẽ như là Vân Thánh Tử, Nguyên Linh đồng dạng, cuối cùng tại cô quạnh bên trong hướng đi hắc ám, tại tuyệt vọng bên trong quy về hư vô. Ta nói, ta không phải môn chủ, vô cữu không còn táo bạo, không có rồi vội vàng, chỉ có đầy mặt cay đắng cùng sợ hãi, cả người liền như xương đánh rồi đồng dạng chán trường. Hắn trải qua sinh tử, mặc dù vậy sợ hãi trốn tránh, mà nguy cấp bước ngoặt, xưa nay không từng lui lại nửa bước, mà hắn lúc này đột nhiên sa vào đến sợ hãi thật sâu bên trong. Hoặc là nói là một loại không đủ sức xoay chuyển đất trời tuyệt vọng. Bởi vì Tử Yên, hắn mới đạp vào tiên đồ, nữ tử kia là hắn mấy năm qua duy nhất tưởng niệm cùng ký thác, mà bây giờ Tử Yên liền muốn rời đi, hắn lại thúc thủ vô sách, liền tốt chấp niệm đổ sụp, đã từng mộng tưởng phá diệt hầu như không còn. Ngươi không phải môn chủ, ai là môn chủ? Ta vì sao là môn chủ? Vô cứu vẫn cứ mất hồn mất vía bộ dáng, nghe tiếng nhìn hướng hai vị Linh Hà Sơn trưởng lão, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm đổi rồi cái ánh mắt, nói rằng, mọi người đều biết, Diệu Kỳ sư huynh trước khi đi, đã đem môn chủ vị trí truyền cho ngươi. Diệu Nghiêm phụ họa nói, huống hồ ngươi nắm giữ môn chủ lệnh bài, lại là trưởng môn đệ tử, do người tiếp nhận môn chủ, danh chính ngôn thuận, Kỳ lão đạo chiếm ta tiện nghi, tha thứ khó tòng mệnh. Vô cữu lắc lắc đầu, lật tay lấy ra một khối ngọc bài, đây là lệnh bài trưởng môn, hai vị không ngại cầm lấy đi. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm cuống quýt lui về phía sau, liên tục khoát tay, tiên môn truyền thừa, cho đùa không được. Vô cữu giơ lệnh bài đưa không đi ra, chố mắt một lát, hoảng hốt thần sắc tựa hồ tỉnh táo thêm một chút, nhàn nhạt nói rằng, ta không làm môn chủ, lại làm khó dễ được ta. Diệu Duẫn tựa như là sớm có chỗ đoán, vội nói, chỉ cần ngươi mời về Diệu Kỳ sư huynh, người môn chủ này không giờ cũng a. Diệu Nghiêm cực kỳ ăn ý, theo lấy nói rằng, ngươi là tiếp về Diệu Kỳ sư huynh, vẫn là tự mình đảm đương môn chủ, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói tóm lại, tiên môn không thể một ngày vô chủ a. Vô cữu yên lặng dò xét lấy hai vị trưởng lão, còn giống như đang suy nghĩ đối phương nói bên trong dụng ý. Chốc lát, hắn thu hồi lệnh bài, ta muốn tìm Tử Yên, xin lỗi không tiếp được, mời về Kỳ tán nhân cũng tốt, tiếp về Kỳ lão đạo cũng được, đơn giản lời khách khí mà thôi. Ý tứ chỉ có một cái kia chính là để hắn tiến về núi Ngọc, đi giải cứu các gia tiên môn cao thủ, đổi mà nói chi, giao ra cửu tinh thần kiếm, cho thúc hành nhận tội, lại tùy ý xử lý. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm một sướng một họa, tự cho là không có kẽ hở. Ai ngờ nào đó trong lòng của người ta chỉ có hắn Tử Yên. Dùng được trước đây ý nghĩ toàn bộ thất bại, hai người trở tay không kịp, vội vàng khởi hành ngăn cản. Ngươi chính là Linh Sơn đệ tử, lại gánh vác trọng thác, ngươi không thể đi à, ngươi không muốn tiến về núi Ngọc thì thôi, còn mời lưu hạ thủ hộ truyền thừa, chúng ta cam nguyện đi theo hai bên, không tiếc máu chảy đầu rơi, huống hồ thần châu biến đổi lớn bởi vì ngươi mà lên. Ngươi khó từ tội lỗi, tiên môn xuống dốc, các gia cao thủ sinh tử khó lường, trùng hợp sinh tử tồn vong bước ngoặt, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác a. Vô cứu vừa mới quay người, liền bị hai vị trưởng lão vội vàng ngăn trở đường đi. Mà lại ngươi một lời ta một lời, có thể nói tận tình khuyên bảo, chỉ muốn hắn hồi tâm chuyển ý, hoặc là tiến về núi Ngọc cứu người, hoặc là lưu lại làm môn chủ. Mặc kệ thế nào, thần châu vận số cùng tiên môn tiền đồ đều muốn rơi vào hắn đầu vai, không dung chối từ, cũng không tha cho hắn trốn tránh. Mà hắn đầy ngập tâm sự, căn bản không rảnh lý luận, tức giận nói, ít cho ta rông dài, tránh ra, hảo ngôn khuyên bảo, ngươi cớ gì nổi giận đâu? Về tình về lý, ngươi cũng nên lưu lại một cái bàn giao a. Ta lại hỏi ngươi, Diệu Kỳ sư huynh an nguy, chẳng lẽ không cùng một nữ tử? Vì tình lụy chuyện không được, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm có chuẩn bị mà đến, một mực kiên trì tiếp tục thuyết phục, Vô Cữu càng thêm không kiên nhẫn, mặt lạnh lùng từng chữ nói ra nói, ta muốn đi tìm Tử Yên. Nữ tử kia sống không quá 3 tháng, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, huống chi nàng tung tích không rõ, người 3 tháng nội chưa hẳn có thể toại nguyện, mà tiên môn không thể một ngày vô chủ, hai vị trưởng lão cũng là được ăn cả ngã về không. Tận lấy cuối cùng bản phận cùng kiên trì, đủ rồi, Vô Cữu rốt cục nhịn không được, đè nén uy thế bỗng nhiên bạo phát, sơn cốc bên trong, tựa như đất bằng cuốn lên một đạo gió lốc, mãnh liệt khí thế xảy ra bất ngờ, lập tức mang theo lăng lệ hàn ý ngang cuốn 4 phương. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm vội vàng không kịp chuẩn bị, thất tha thất thểu lui về sau đi, Thường Tiên cùng Huyền Ngọc đồng dạng là kinh hoàng lui lại. Riêng phần mình sắc mặt đại biến, mà Thượng Quan Sảo Nhi chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt. Quần áo tạo nên, cát bụi híp mắt, dọa đến nàng quay người liền chạy, mà không chạy mấy bước, lại phát giác bình yên vô sự. Nàng âm thầm hiếu kỳ, lặng lẽ quay đầu, chỉ gặp người nào đó duỗi ra ngón tay đâm về giữa không trung. Nghiến răng nghiến lợi nói, tuy là trời sập xuống tới, ta cũng phải tìm đến Tử Yên. Tấm kia cuồng bá khí, làm người ta không dám bế nghễ mà lại sinh lòng kính sợ. Thượng Quan Sảo Nhi có chút thất thần, thốt ra, ta biết rõ Tử Yên tỷ tỷ tung tích. Nàng lời còn chưa dứt, người đã cách đất bay lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?